Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696. Linh Dương Nayala, Mason đối Bạch Đàn chán ghét là xâm nhập thực chất bên trong. Hắn thậm chí nguyện ý không ăn bữa này cơm tối. Tại chỗ liền mang theo Harutantan đám người đi lột vỏ cây. Còn tốt người San không có cuồng nhiệt như vậy, bọn họ còn phải trở về đưa tiền đâu. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là so với trời sập xuống còn trọng yếu hơn chuyện. Trương Kim Kiệt mang theo rượu ngon đến, sau đó phát hiện Mason có chút dầu dĩ không vui liền buồn bực. Chuyện gì xảy ra? Hắn chỗ nào không thoải mái sao? Dương Thúc Bảo nhẹ nhõm nói ra. Hắn nghĩ đêm nay đi phạm pháp phạm tội, kết quả không thể thành công. Trương Kim Kiệt sắc mặt đại biến, giữ chặt Mason tình ý sâu xa nói ra. Ha ha, Richard, tuyệt đối đừng phạm pháp. Cơm tù cũng không tốt ăn. Vị kia trộm cắp ta ngà voi lão thái thái chính là chứng cứ rõ ràng. Ta dám đánh cược, nàng hiện tại hối hận ruột đều xanh. Vì cái gì ruột đều xanh? Ăn cái gì này nọ bị nhuộm màu sao? Mason thật mê mang. Trương Kim Kiệt trích dẫn câu này Trung Quốc tục ngữ là trực tiếp phiên dịch thành tiếng Anh. Mason cùng Hon căn bản lý giải không được. Hon vén tay áo lên cầm chai bia. Hắn một bên uống vừa nói. Sự kiện kia đến cùng giải quyết như thế nào? Trương Kim Kiệt nhún nhún vai nói. Nàng thảm rồi. Phải ngồi tù. Căn cứ quyền sở hữu quản lý nguyên tắc quy định tương quan. Một nước công dân tại nước khác phát sinh phạm tội hình sự. Ứng dựa theo phạm tội phát sinh quốc pháp luật ưu tiên nguyên tắc tiến hành xử lý. Nói cách khác lần này Nam Phi có ưu tiên quyền quản hạt. Mà đối với Nam Phi đến nói, chúng ta đều biết trộm vận động vật chế phẩm là rất nghiêm trọng tội ác. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra, nàng khả năng ở trong nước ngang ngược quen rồi. Coi là Nam Phi cũng sẽ chiếu cố lão nhân. Hiện tại xem ra nàng tính sai. Hiện thực cho nàng lên một bài giảng. Mason đồng ý. Không chỉ là lão thái thái, con của nàng cũng phải nhận pháp luật chế tài. Hải quan kiên trì cho rằng này lên vụ án là từ hai người đồng mưu tham dự tạo thành. Trương Kim Kiệt nói, con của hắn làm việc khẳng định phải vứt bỏ. Thật rất thảm. Hắn tựa tải trên một thân cây cấp 3 người giới thiệu. Hải quan cùng cảnh sát cùng nhau khởi tố mẹ con hai người. Mới đầu lão thái thái còn thật mạnh miệng, tính tình còn rất lớn. Làm nàng phát hiện chính mình đem nhi tử cũng cho lôi xuống nước sau trung thực. Thế nhưng là lúc này đã chậm. Nhắc lên cái này Trương Kim Kiệt còn phải cảm tạ Dương Thúc Bảo. Nếu không phải hải quan quan viên lúc ấy bán mặt mũi của hắn thả đi mặt khác 6 tên du khách, kia mặt khác 6 tên du khách cũng phải bị khởi tố. Dù cho cuối cùng không có bị hình phạt, bọn họ du lịch thể nghiệm cũng xong đời, thậm chí ảnh hưởng ở trong nước làm việc. Đối với cái này Trương Kim Kiệt rất là cảm thán. Lão hộ ngươi lần này thật sự là giúp ta đại ân. Ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Nhưng ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Lấy thân báo đáp thế nào? Mặt sau chạy tới Đỗ Luân trêu chọc nói. Trương Kim Kiệt, cút. Dương Thúc Bảo đứng lên nói ra. Nếu như ngươi nghĩ báo đáp ta, còn thật có thể từ hướng này ra tay. Trương Kim Kiệt do dự nói ra. Có thể ta đối nam nhân thật không có hứng thú gì. Cút. Dương Thúc Bảo cười mắng. Ta chuẩn bị cùng Nicole kết hôn. Các ngươi nói làm sao bây giờ hôn lễ tương đối tốt. Hắn cùng Nicole nhận biết thời gian không lâu lắm. Cũng liền một năm. Nhưng ở cùng nhau thời gian lại rất hòa hài. Về sau quay đầu. Dương Thúc Bảo vậy mà mơ hồ cảm giác chính mình cùng với nàng cộng đồng sinh hoạt qua nhiều năm. Hắn cảm thấy mình hẳn là cùng Nicole kết hôn. Hết thảy thuận lý thành chương. Kết hôn công việc thành bữa tối thảo luận tiêu điểm. Vừa vặn Nicole đêm nay cùng lão hiệp khách cùng một chỗ ăn cơm. bọn họ 6 cái nam nhân có thể tùy ý quay chung quanh hôn lễ đến tán gẫu. Vượt qua một cái bình thường ban đêm, ngày thứ 2 hơn 4 giờ chiều, Guru Tantan cùng người san thợ săn rua đuổi lấy một ít động vật băng qua thảo nguyên đi tới bảo hộ. Khu, bọn họ mang tới là một đám dương thúc bảo trước đây chưa từng gặp qua xinh đẹp động vật. Những động vật này cái đầu tương đối nhỏ, lớn cũng liền cao hơn 1 mét, tiểu nhân vai cao thậm chí không có 1 mét, bọn chúng màu lông sâu hạt, bộ mặt cùng phần cổ là màu trắng, trên người có từng cái màu trắng đứng thẳng vằn, giống khoác lên màu xám đậm da lông tiểu tinh linh. Chơi vui chính là những động vật này yết hầu cùng phần bụng mọc ra màu trắng lông dài. Đặc biệt là mọc ra sừng hình đinh ốc thú đực, kia yết hầu bên trên bộ lông càng dài càng tươi tốt. Liền cùng dài da dâu quai nón, mà bọn chúng 4 chân thì là màu đỏ cam. Điểm ấy cùng châu Á bò rừng rất giống, bất quá châu Á bò rừng mặc chính là tấm lót trắng. Này động vật mặc chính là hồng vớ. Dương Thúc bảo một chút nhận ra, đây là linh dương Nayala, Nam Phi một loại khác số lượng rất nhiều linh dương. Linh dương Nayala thật cảnh giác, bọn chúng tính tình thẹn thùng, có gió thổi cỏ lay lập tức chạy như bay. Dương Thúc bảo còn không có khoảng cách gần đụng phải bọn chúng, cho nên bảo hộ khu cũng không có loại động vật này. Người san rất lợi hại. Vậy mà bắt đến một cái linh dương Nayala tộc đàn. Này động vật tộc đàn không quá lớn, nhiều lắm chính là tầm 10 đầu bộ dáng. Mà Guru Antan bọn họ xua đuổi tới linh dương Nayala liền có dòng giã 10 đầu. Đến bảo hộ khu, Guru Tantan hướng hắn gật đầu ra hiệu. Đây là chúng ta bắt được. Cần cân nặng sao? Dương Thúc bảo nói ra. Không cần cân nặng, 10 đầu linh dương Nayala. Ta tổng cộng tính 800 cây gì? Thế nào? Linh dương Nayala cùng linh dương Kudu lớn. Linh dương y lần hình thể chênh lệch cực lớn. Bọn chúng bên trong thú đực tối đa cũng liền 120-130 kg thể trọng. Lần này người san đưa tới tộc đàn bên trong không thiếu thú nhỏ. Bọn chúng thể trọng liền 40 cây gì cũng không đến. Cùng chó dường như... Thậm chí bảo hộ khu chó lớn lên so bọn chúng càng chắc nịch. Có cậu tử trải qua thời điểm nhìn thấy này linh dương Nayala lại còn cầm lấy xem thường ánh mắt. Ngươi đây là cái gì? Thế nào gầy cùng cái báo đồng dạng? Dương Thúc bảo dẫn bọn hắn ban tiểu nông trường. Hôm qua hắn cấp ban thông qua khí. Nông trường hôm nay làm thịt 2 con dê. Làm thịt 1 đầu nghiêu. Mặt khác hắn còn giúp Dương Thúc Bảo mua 10 phiến thịt heo. Một cái là 50 cân. Dựa theo hiệp nghị hắn cấp người san thuần thịt. Cái này lợn dê bò thịt hợp lại là 900 cây gì. Dương Thúc Bảo lưu lại 100 kg thịt bò. Đem mặt khác thịt mang lên xe bán tải. Ban ở dưới mái hiên phơi chế rất nhiều nông phu lạp xưởng. Một cái người san sau khi thấy sát có việc gật đầu. Rất tuyệt lạp xưởng, bên trong nhúng vào mỡ bò phải không? Ta nghe thấy mùi vị, ngươi là cao thủ, là được đi đến phối mỡ bò. Dạng này bắt đầu nướng tư vị sẽ phi thường xuất sắc. Ở đây không có đồ đần, đều biết này người san ý tứ. Guru Tantan cảm thấy có chút mất mặt. Hắn cau mày dùng tiếng thổ dân quát lớn 2 câu. Này người san hít mũi một cái lúng túng cười. Mau chóng rời đi dưới mái hiên. Dương Thúc Bảo hiểu rõ người san tính tình. Những người này không có văn hóa, càng không có cái gì tố chất. Nhìn chúng cái gì liền muốn lấy cái gì. Phòng trừng Guru Tantan tới thời điểm là giáo dục qua mấy người. Bọn họ biểu hiện vẫn còn tương đối văn minh. Ban dựa vào bảo hộ khu kiếm được tiền, cho nên tại đồ ăn bên trên càng cam lòng ra tay. Hắn liếc nhìn mấy người, lấy xuống lạp xưởng đến một người cho một bộ. Đây coi như là xem ở Dương Thúc Bảo trên mặt mũi tặng lễ vật. Người san biểu hiện nhường lão Dương mở rộng tầm mắt. Có người cầm tới lạp xưởng sau cao hứng bừng bừng trực tiếp hỏi. Nơi này có củi sao? có thể hay không chút cái đống lửa nhường ta nướng một cây nhang ruột. Bàn thoạt nhìn không quá hoan nghênh cái này thổ dân, nghiêm mặt thậm chí không đi đáp lại lời nói của hắn. Dương Thúc bảo nhanh lên đem người San mang đi, trở về, đi ta nơi đó có đống lửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.